nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2398. Ai biết được, nói chung đừng trông mặt bắt hình dong. Hà Băng này chính là một con dâm phụ. Đường Ngọc ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, của chữ chữ câu câu đều giống như kim châm đâm vào lòng anh ta khiếp sợ, đột nhiên đau đớn, đồ kỵ, sau đó phẫn nộ. Bọn họ lại dám nói Hà Băng là một đôi giày rách, là dâm phụ. Đường Ngọc chỉ cảm thấy trong lồng ngực dấy lên lửa giận, anh ta không cho phép bất luận kẻ nào sỉ nhục Hà Băng, sỉ nhục cô gái mà anh ta yêu. Đường Ngọc dứt khoát đứng dậy, đi vài bước tới ghế lô sát vách, hai mắt anh ta đỏ bừng nhìn Triệu Kiệt. Triệu Kiệt, ai cho phép mày nói Băng Băng như vậy, tao cảnh cáo mày mau ngậm cái miệng thúi của mày lại. Đường Ngọc tới, đám phú nhị đại cứng đờ, bởi vì Đường gia tài cao thế lớn, bọn hắn căn bản không dây vào nổi, dĩ nhiên không dám đắc tội Đường gia thái tử gia Đường Ngọc. Đường thiếu, sao anh lại tới đây, vừa rồi chúng tôi uống chút rượu, nói chơi thôi. So với những tên phú nhị đại kia, Triệu Kiệt không hề sợ, bởi vì Triệu gia và Đường gia ngang nhau, chỉ là Đường gia thái tử gia Đường Ngọc tâm cao khí ngạo, mà vị Triệu đại thiếu Triệu Kiệt này chơi bời lêu lổng, là một kẻ sống tạm bợ. Ôi, đây là ai? Dĩ nhiên là Đường thiếu. Đường thiếu, anh tới đúng lúc lắm, nghe nói hai nhà Đường Dương sắp có đám cưới, mọi người đều là bạn bè, tôi trịnh trọng nhắc nhở anh một câu, Hà Băng chính là một đôi giày rách sớm đã bị người đàn ông khác chơi qua, anh ngàn vạn lần dừng đổ võ cho thằng khác, xanh cỏ trên đầu. Triệu Kiệt phách lối cười ha ha. Triệu Kiệt và Đường Ngọc vốn chính là đối thủ một mắt một còn, nghe nói Hà Băng sắp gả cho Đường Ngọc rồi, trong lòng Triệu Kiệt rất cay, người phụ nữ hắn không có được dựa vào cái gì để Đường Ngọc có được, cho nên bây giờ hắn châm chọc Đường Ngọc đồ vỏ người khác. Bất kỳ người đàn ông nào đều không chấp nhận được sự nhục nhã như vậy, Đường Ngọc siết chặt quyền. Triệu Kiệt, vừa rồi mày nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nói thì nói, tao nói Hà Băng sớm đã bị người đàn ông siết. Triệu Kiệt lời vẫn chưa nói hết, Đường Ngọc xông lên, một nắm đấm bền chắc trực tiếp nện trên mặt Triệu Kiệt. Tay ai cô gái đẹp kia sợ đến thét chói tai. Triệu Kiệt chưa từng bị người đánh qua, hắn âm ngoan lau vết máu ở khóe môi, sau đó nhào tới cũng hung ác đấm Đường Ngọc một quyền. Hai người đàn ông đã bắt đầu đánh nhau, tay ai có người đánh nhô, toàn bộ quán, úp nay loạn cả lên, những người khách bị hoảng sợ điên cuồng chạy ra bên ngoài. Đường gia thái tử gia và Triệu gia đại thiếu đánh nhau, đám phú nhị đại sợ hãi, nhao nhao tiến lên can ngăn. Đừng đánh nữa, mau dừng lại đi, có chuyện gì từ từ nói. Ngày hôm nay Julie và bạn trai mình tới trong quầy ba chơi, trong hỗn loạn cô ta thấy Đường Ngọc và Triệu Kiệt đánh nhau, đó không phải là vị hôn phu của Băng Băng sao? Julie nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số Hà Băng. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, ở một mảnh huyên náo giọng nói đặc biệt thanh trong như suối chảy róc rách của Hà Băng truyền tới. Alo, Julie, Băng Băng, không xong, đã xảy ra chuyện, Đường thiếu ở trong quầy ba đánh nhau, cậu mau đến xem một chút đi. Julie kinh hoàng nói, cách chương.